Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562. Nhưng vào 25 năm trước, cô con gái duy nhất kia biến mất, chưa từng xuất hiện. Hứa lão phu nhân vô cùng thông khổ, nhưng phụ nữ khác phải vượt qua nỗi đau mất chồng mất con thì sẽ suy sụp. Nhưng hứa lão phu nhân không rộng người khác. Bà ATC thống khô thì làm ăn càng ớn cho đến hiện tại. Gia nghiệp họ Hứa đã trải rộng tới vài quốc gia, là một nữ cường nhân. Thậm chí Hứa lão phu nhân cũng yêu tê thích việc làm công ích. Tuyệt đôi năm quyền uy ở các ngành sản xuất. Hơn nữa bà ấy còn thích trẻ con. Không ít người suy đoán Hứa lão phu nhân đang muốn chọn ra một người thừa kế từ những đứa trẻ kia. Một doanh nghiệp khổng lồ như Hứa thị, ai mà không rung động, cho dù là nắm được con cá con tôm nhỏ, đều đủ để họ hạ ăn no căng. Cho nên bọn họ ở nước ngoài mấy năm nay đều giữ mối quan hệ khá tốt với Hạ Lan Hinh. Hiện tại đã về nước, càng có không ít người chủ động nịnh bợ. Hiện tại Hứa lão phu nhân muốn về nước, bọn họ đều mưu tính đủ điều, muốn ra sức tăng độ hảo cảm. Cuối cùng, dưới sự chờ mong của đám người, một đoàn vệ sĩ mặc vest đen lần lượt đi ra ngoài. Hộ tống nhân vật ở giữa, Hứa lão phu nhân đã 70 tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng chu đáo, nhìn qua rồng như chỉ mới hơn 50 tuổi. Lời nói cử chỉ đều rộ ra khí chất quý phái, là luật quý khí cho dù năm tháng trôi đi cũng khó mà mài giũa nên được. Bà ấy mặc một bộ đường trang, tóc búi lên, khóe môi treo tia mỉm cười nhàn nhạt, cả người nhìn qua đã khiến người ta có hảo cảm, nhịn không được mà cảm thấy thân thuộc. Nhưng Hạ Lan Hinh lại biết, Hứa lão phu nhân căn bản không phải nhìn đơn giản như mặt ngoài. Người phụ nữ bước qua, tuổi lục tuần mà còn có thể khống chế chặt chẽ Hứa thị, xây dựng công ty tựa như tường đồng vách sát. Mặc cho là ai cũng không thể chia với bà một miệng thịt. Năng lực của Hứa lão phu nhân khiến Hạ Lan Hinh sợ hãi. Cho nên Hạ Lan Hinh lấy ra tất cả thành ý và kỹ thuật diễn xuất của mình, đi lên chào đón. Bà ơi, cháu, cuối cùng cũng chờ được bà rồi. Hạ Lan Hinh nói ngọt. Hơn nữa ngoại hình xinh đẹp, chỉ cần cô ta muốn lấy lòng ai thì không có chuyện không lay lòng được. Năm đó ở nước Anh, cô ta đã tốn thời gian 3 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa tranh thủ mọi hào cảm trước mặt Hứa lão phu nhân, sau đó mới có được tư cách gọi một tiếng. Bà, Lạn Hinh à, sao nhìn qua có vẻ tinh thần không tốt thế? Ở trong mắt của người ngoài, thái độ của Hứa lão phu nhân đối với Hạ Lan Hinh được coi là không tồi. Ít nhất trong số nhiều đứa trẻ vây quanh, bà đối xử với Hạ Lan Hinh khác biệt nhất, thật sự như là cháu gái mình vậy. Nhưng Hạ Lan Hinh biết, cái này căn bản chỉ là giả. Hứa lão phụ nhân đối tối với cô ta, chẳng qua cũng chỉ khác biệt hơn những người khác một chút mà thôi. Ở trong lòng lão phụ nhân, chỉ sợ là cô con gái bỏ nhà ra đi mới là quan trọng nhất. Cho nên đã nhiều năm như thế, bà chưa một lần từ bỏ tìm kiếm. Hạ Lan Hinh âm thầm nảy ra suy nghĩ ác độc, cô ta tuyệt đối sẽ không để lão phu nhân tìm được người. Nếu không cô ta chẳng là cái thá gì cả, khoảng thời gian trước có gặp một vài chuyện không tốt à, nhưng mà hiện tại đã không có việc gì. Bà đừng lo lắng, nghe vậy, Hứa lão phu nhân thật sự không truy hỏi nữa. Tùy ý Hạ Lan Hinh đỡ cánh tay bà đi. Hạ Lan Hinh khẽ cắn môi. Ánh mắt dần trở nên tối sầm. Cái bà già này liền thật sự không muốn truy hỏi sao? Cô ta vốn định bán thả một chút rồi lừa gạt chút đồng tình đồng cảm của bà ta. Vợ chồng họ Hạ vội vàng tiến lên chào đón, vẻ mặt đon đả lây lòng nói: Hứa lão phu nhân, chúng tôi đã sắp xếp chỗ ở cho bà rồi. Bà có bất cứ yêu cầu gì thì cứ việc phân phó. Hứa lão phu nhân nhìn qua đó, suy tư một hồi, vẫn quyết định cho Hạ Lan Hinh chút mặt mũi. cũng không có từ chối sự sắp xếp của họ. Cách chương.